Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1089, chương 1088 Sương Mù Thôn, trang 54. Chương 1088 Sương Mù Thôn, trang 54. Hạ Tịch nhẫn nại tính tình lại lần nữa hỏi Trần Tiểu Nguyệt một lần: "Ngươi là bị lừa bán lại đây sao? Nếu là, có lẽ chúng ta có biện pháp cứu ngươi." Nàng kỳ thật cũng không khẳng định chính mình có thể hay không cứu Trần Tiểu Nguyệt, nhưng lúc này có thể khiến cho Trần Tiểu Nguyệt chú ý, hẳn là chỉ có rời đi này tòa thôn trang, vì được đến muốn tin tức. Dù sao cũng phải khai ra một ít hấp dẫn đối phương điều kiện. Quả nhiên, lần này Trần Tiểu Nguyệt lại có chút phản ứng, nàng thong thả mà nâng lên tay, chỉ chính mình thủ đoạn. Sau đó lại chỉ chính mình mắt cá chân. Hạ Tịch cùng Quân Nam Đuốc trao đổi một ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng tin tức. Cái này Trần Tiểu Nguyệt có thể là cái người câm. Nàng không phải không nghĩ nói chuyện, mà là phát không ra thanh âm, chỉ là không biết là bẩm sinh sẽ không nói, vẫn là đến nơi đây tới lúc sau. Hạ Tịch điều chỉnh một chút tâm tình, nàng tiếp tục hỏi Trần Tiểu Nguyệt: "Ngươi là muốn cho ta giúp ngươi cởi bỏ xiềng xích sao?" Trần Tiểu Nguyệt thong thả địa điểm một chút đầu. Hạ Tịch nhìn Trần Tiểu Nguyệt tứ chi khuyên sát, mặt trên cũng không có chìa khóa, tựa hồ là hạn đã chết. Nghĩ, nàng mới đối Trần Tiểu Nguyệt nói: "Ta có thể thử giúp ngươi cởi bỏ xiềng xích, nhưng khả năng yêu cầu một chút thời gian. Trước đó, ngươi có thể trả lời trước ta mấy vấn đề sao?" Trần Tiểu Nguyệt an tĩnh một hồi lâu, mới thong thả địa điểm một chút đầu. Hạ Tịch lại lần nữa hỏi ra phía trước vấn đề: "Ngươi là bị lừa bán tới sao?" Lúc này đây, Trần Tiểu Nguyệt đáp lại mà thực mau, thậm chí nàng gật đầu tốc độ đều so với phía trước muốn nhanh như vậy một chút. "Này trong thôn trừ bỏ ngươi ở ngoài, có phải hay không còn có mặt khác bị lừa bán nữ nhân?" Hạ Tịch lại hỏi. Trần Tiểu Nguyệt lại gật đầu: "Ngươi biết nơi này thôn dân vì cái gì buổi tối sẽ trở nên như vậy kỳ quái sao?" Hạ Tịch rốt cuộc hỏi cái này nàng nhất quan tâm mấu chốt vấn đề. Trần Tiểu Nguyệt tĩnh tọa một hồi lâu, mới thong thả địa điểm một chút đầu: "Vậy ngươi sẽ viết chữ đi." Hạ Tịch từ ô đựng đồ lấy ra giấy bút: "Ngươi đem sự tình viết xuống tới, chúng ta giúp ngươi cởi bỏ trói buộc, đồng thời tiến hành, thế nào?" Trần Tiểu Nguyệt tựa hồ là ở suy xét. Mười mấy giây sau, nàng hướng tới Hạ Tịch vươn tay. Hạ Tịch nhìn thoáng qua bên người Quân Nam Đuốc, Quân Nam Đuốc khẽ gật đầu. Hạ Tịch lúc này mới đến gần một chút, đem trong tay giấy bút đưa cho Trần Tiểu Nguyệt. Trần Tiểu Nguyệt lấy trụ giấy bút, đồng thời Quân Nam Đuốc đột nhiên lấy ra một thanh trường kiếm, đẩy ra Trần Tiểu Nguyệt che đậy ở trên mặt tóc dài. Cùng thời gian, Hạ Tịch lui về phía sau hai bước, đèn pin quang thẳng tắp mà đánh vào Trần Tiểu Nguyệt trên mặt. Đèn pin chiếu sáng hạ, Trần Tiểu Nguyệt cặp kia màu xám trắng đôi mắt nhanh như chớp chuyển động vài vòng, như là đĩa quay không chịu khống chế mà đạn trâu, tốc độ cực nhanh mà chuyển động một hồi lâu mới thong thả dừng lại. Cuối cùng tầm mắt dừng lại ở Hạ Tịch trên mặt. Hạ Tịch cùng Quân Nam Đuốc biểu tình đều thực bình tĩnh, chỉ là ở Trần Tiểu Nguyệt ánh mắt tỏa định trụ Hạ Tịch thời điểm, hơi chút có chút ngoài ý muốn. Trần Tiểu Nguyệt cùng thôn trưởng những người đó giống nhau, ban đêm cũng sẽ dị biến. Đây là bọn họ ngay từ đầu liền đoán trước đến tình huống. Cho dù cái này Trần Tiểu Nguyệt xác thật là bị lừa bán tới, nhưng cả tòa thôn trang thôn dân ở ban đêm thời điểm đều sẽ biến thành kia phó quỷ dị bộ dáng, đã trở thành thôn dân chi nhất. Trần Tiểu Nguyệt không quá có thể là cái trường hợp đặc biệt. Nếu Trần Tiểu Nguyệt trở thành nơi này người, thời gian còn thiếu, có lẽ còn có khả năng bất đồng. Nhưng nàng đã có 2 tuổi nhi tử, thời gian quá dài. Cho dù Trần Tiểu Nguyệt trong lòng không ủng hộ chính mình là nơi này thôn dân, nhưng hài tử cùng thời gian ảnh hưởng, ở khách quan thượng cũng đã trở thành nơi này thôn dân. Cuối cùng mã xong rồi. Toái giác 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.